Cái gì, quý phi đáng yêu, chương 38, trốn trời sao khỏi nắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Hàn không tin vào tai mình, nửa là mẫu thân ta đại sư gật đầu. Đúng vậy, xin tiểu thư có gặp Vũ phu nhân chuyển lời giúp. Vũ Hàn tuy không hiểu nhưng vẫn gật đầu. Vâng ạ, đại sư cứ nói. Ông gật đầu, thiên cơ đã định nhất vạn sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái 36 quẻ chuyển biến không lường há sao có thể bẻ cong càng khôn trốn trời chạy khỏi nắng. Vũ Hàn ngây ra, những lời đó nghĩa là gì? Đại sư lại lắc đầu, thiên cơ không thể tiết lộ, bần tăng chỉ có thể nói tới đó, chuyện còn lại thì tự trời đất định. Đoạt, Vũ Hàn gật đầu nhìn lên tượng phúc thần, vậy người có thể cho ta biết một chuyện được không? Ông gật đầu, miễn là không liên quan đến thiên cơ. Vũ Hàn nói tiếp, không ạ, ngài có thể cho ta biết thêm về hai vị thần này không, họ là có thật hay chỉ là ảo? Ảnh, đại sư nhìn Vũ Hàn, cả bốn giới này, nhân quả là thật, hai vị tiên nhân này cùng có thật và đang cai trị cả thế giới. Nhưng thế giới này lại quá lớn, nên khi khai sinh trời đất họ đã cho một số tiểu thần trông coi địa giới và âm giới, bốn giới với nhau nói xa thì không xa, gần không gần, khoảng cách thường như kế cạnh lại đi mãi không tới. Vũ Hàn gật đầu hỏi tiếp. Vậy chỉ có hai bọn họ mà cách quản cả âm giới, địa giới, bán tiên giới và tiên giới. Đại sư quầy đầu ra, thở một hơi dài, chỉ vào vòng tròn âm dương giữa đại điện. Tiểu thư hãy nhìn vào vòng tròn âm dương, ngày xưa hoàng thượng cùng có hỏi ta việc này và khi ta chỉ vào nó thì hoàng thượng đã biết, còn Vũ tiểu thư thì sao? Vũ Hàn trầm ngâm một lát rồi đáp. Vòng tròn âm dương rất rõ ràng có hai mảng trắng đen tượng trưng cho phúc thần và họa thần, nhưng trong trắng lại có đen, trong đen lại có trắng, tức là vẫn còn hai vị thần khác. Dùng khắc chế hai vị thần lớn này. Đại sư gật đầu, đúng vậy, đó là điều ta muốn nói, còn hai vị thần kiềm chế sức mạnh các đế cổ tiên này, họ được gọi là thiên tiên phúc và thiên tiên họa. Thiên tiên phúc khắc chế họa thần, thiên tiên họa khắc chế phúc thần, hai đế tiên cổ và hai thiên tiên cổ này tạo thế gọng kiếm cho tiên giới và khai sinh ra vạn vật của bốn giới còn lại. Vũ Hàn nhìn quanh điện vội hỏi, vậy sao không thấy tượng họ? Điều này Vũ Hàn thật lại không ngờ, họ là những vị tia lớn sao lại không được đưa vào thờ phụng. Vũ thần, dị giới, edit Âu Dương Phá. Chuyện có khoảng 150 chương, 10 ngoại truyện, mình sẽ chọn vài ngoại truyện đăng. Chuyện gồm 3 phần, phần 1 cái gì? Quý phi đáng yêu, Vũ thần, dị giới và tiên hiệp là chính. Phần 2 tiểu ngốc xuyên không gặp tổng tài. Cái này của mình viết Âu Dương Phá. Cái này ngôn tình, phần 3, bí mật, GT, LT, Vũ Thần viết, cái này cũng là ngôn tình, có đọc qua rồi he he, nhưng không đăng để làm của luôn, đây là chuyện mình ưng ý nhất trong 2 TP của Vũ Thần nên xin lỗi mình không đăng được, TG có hứa đăng nhưng mình không đăng, xem ai làm gì được mình. Cách chương.